Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1517, Hỗn Độn Thần ra tay. Tiếp tục nữa, rất có thể liền Hỗn Độn Thần, đều dò xét đến đây biến hóa. Đến lúc đó, bằng vào hiện tại Tần Vân, đừng nói là giết người, có thể đi hay không, cái kia đều là một đại vấn đề. Long ba ba, Tần Vân trong ngực, bảo bảo mở ra nhập nhèm hai con ngươi, nhìn xem Tần Vân sắc mặt tái nhợt, bảo bảo hơi hơi sửng sốt một chút, hết sức rõ ràng, vừa rồi đại trận, bảo bảo căn bản cũng không có chú ý tới, hắn vừa rồi, đang say giấc nồng, nhanh lên, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, ô nha, bảo bảo, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn không biết Tần Vân vì sao nhận như thế lớn thương thế, nhưng chạy trốn, bảo bảo vẫn là sẽ. Giống giống, nổi giận gầm lên một tiếng, bảo bảo mang theo Tần Vân lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia, chỉ sợ liền đỉnh phong chi cảnh đại đế cường giả cũng tuyệt đối đuổi không kịp. Ong ong, hư không bên trong, Tần Vân hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tu La Đế đi. Một lát, toàn bộ trong hỗn độn lần nữa náo động lên. Tu La Đế cùng năm đạo người một trận chiến, năm đạo người bại, mà Tu La Đế cũng trọng thương mà chạy. Này một trận chiến chấn động không biết bao nhiêu cường giả. Bại, cái này sao có thể? Hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế ngây người nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất. Vừa rồi, hắn là có cơ hội hướng Tần Vân đánh lén một thoáng, nhưng Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không dám. Tần Vân vừa rồi cái kia đáng sợ chiến lực đã dọa sợ hắn, cái này sao có thể? Vĩnh Hằng Đại Đế trong miệng chậm chập tự nói, minh vực bên trong, Tần Vân trực tiếp đánh bại hắn, nếu không phải hắn đi nhanh, lần trước Tần Vân sẽ đích thân giết hắn, mà lần này hắn mời năm đạo người tới. Hắn vốn cho là Tần Vân sẽ chết tại năm đạo trong tay của người, nhưng ai biết năm đạo người cũng bại. Xem trên mặt đất vô cùng chật vật năm đạo người, Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Oanh, nhưng ngay lúc này, cái kia hỗn độn chỗ sâu, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức đột nhiên chớp mắt tới. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, trong hỗn độn vô số đại đế cường giả chỉ cảm thấy thiên địa đổ sụp, từng cái nhịn không được mong muốn quỳ xuống đất cúng bái. Là hỗn độn thần, hỗn độn thần đến rồi. Nhanh chóng thối lui, nhanh. Trong hỗn độn vô số đại đế nhanh chóng rút đi, liền liền thần niệm cũng không dám tới gần chút nào. Là đại nhân. Trong hỗn độn, Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể run lên. Sau một khắc, hỗn độn chỗ sâu, một bóng người đạp không tới. Đạo thân ảnh kia ở trong hỗn độn nhàn nhã như bước, hai con mắt của hắn càng là lãnh ngạo khôn cùng. Đại nhân. Năm đạo người từng tái cũng run rẩy lên. Tu La Đế đi rồi. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Đạo thân ảnh kia nguyên bản còn có ngàn xa vạn trượng, nhưng bất quá một phần ngàn cái hô hấp, này người đã xuất hiện ở Vĩnh Hằng Đại Đế sáu người trước mặt. Phù phù, phù phù, ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem xuất hiện nam tử, sáu người đồng thời quỳ trên mặt đất. Đại nhân bớt giận. Vĩnh Hằng Đại Đế cả người liền đầu đều chôn trên mặt đất, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi. Đại nhân, cái này người triệu hoán đến Thần Vũ Đế chủ, chúng ta nhân đạo người trong mắt hơi hơi lập lòe. Thần Vũ Đế chủ, hỗn độn thần trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt. Thần Vũ Đế chủ đã rời đi vùng vũ trụ này vô số năm, không nghĩ đến người này còn để lại tính toán. Thần võ đại lục Long Gia coi như xong. Cái này Tu La Đế cũng là người của hắn. Hỗn độn thần, mặt mũi tràn đầy sát khí. Các ngươi năm người, đơn giản liền là phế vật. Một cái đế tổ 18 tầng võ giả đều giết không được. Bản đế nuôi các ngươi để làm gì? Sau một khắc, hỗn độn thần nhìn xem 6 người. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Ngoặc kép chấm chấm, 6 người quỳ trên mặt đất run rẩy, nhất là Vĩnh Hằng Đại Đế, trong lòng càng là ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Hắn hiện tại Vĩnh Hằng Đế phủ không có, nếu là hỗn độn thần lại từ bỏ hắn, vậy kế tiếp kết cục của hắn, có thể nghĩ, đại nhân, nhỏ còn có một kế. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Đại Đế đứng ra, vội vàng lần nữa nói: ngươi, hỗn độn thần, đạm mạc nhìn Vĩnh Hằng Đại Đế liếc mắt. Đại nhân, Vĩnh Hằng Đại Đế, vẻ mặt hơi đổi, trước mắt hỗn độn thần, thậm chí ngay cả cơ hội, cũng không cho hắn. Đại nhân bớt giận, Vĩnh Hằng Đại Đế lần này mặc dù đánh giá thấp Tu La Đế thực lực, nhưng cũng không tính là hoàn toàn không có có công lao. Hiện tại cái này Tu La Đế đã khí hậu sơ thành. Vĩnh Hằng Đại Đế có biện pháp, không ngại nghe một chút. Nhưng vào lúc này, nhân đạo người vội vàng đứng ra nói. Nghe được nhân đạo người lời này, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn nhân đạo người liếc mắt. Mà nhân đạo người trong mắt lại hơi hơi lập lòe. Lần này thua ở Tần Vân trong tay, không ngừng Vĩnh Hằng Đại Đế, bọn hắn năm vị đạo nhân hiện tại cũng không đường thối lui, hoặc là giết Tần Vân, hoặc là chết tại Tần Vân trong tay. Nếu là bỏ mặc Tần Vân xuống, cái kia tất cả mọi người đều phải chết. Năm vị đạo nhân trong lòng rõ ràng vô cùng, chỉ có giết Tần Vân, bọn hắn mới có thể gối cao không lo. Nói nghe một chút. Hỗn độn thần nghe được nhân đạo người, vẻ mặt hơi hơi dừng một chút, lập tức nhàn nhạt mà hỏi: đại nhân, cái này Tu La Đế mặc dù cùng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng trong lòng người này lại hết sức trọng tình trọng nghĩa. Cái này người có khả năng triệu hồi ra Thần Vũ Đế chủ, chiến lực đáng sợ khôn cùng. Chúng ta không bằng trực tiếp tìm một cơ hội đem cái này người dẫn tới, sau đó đại nhân tự mình ra tay giết cái này người. Vĩnh Hằng Đại Đế nghe đến lời này, vội vàng nói: tự mình ra tay? Hỗn độn thần khẽ chau mày, Tu La Đế lại không phải người ngu, cái này người có Thần Vũ Đế chủ Long gia tương trợ, ta muốn tìm tới hắn căn bản cũng không khả năng, hắn há lại sẽ tự mình đưa tới cửa. Hỗn độn thần mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói: ha ha ha, đại nhân này cũng không biết, cái này Tu La Đế nhược điểm lớn nhất cái kia chính là trọng tình trọng nghĩa. Cái này người giết đến tận cửu thiên giới, vì cái gì cũng là hắn Tần Thiên Quốc. Như là đại nhân có khả năng bắt lấy cái nhược điểm này, cái kia muốn dẫn hắn tới cũng không khó. Vĩnh Hằng Đại Đế vội vàng lần nữa mở miệng nói: trọng tình trọng nghĩa. Hỗn độn thần trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Đại nhân, này không ngại là cái mưu kế hay. Nghe nói cái này người tại 3000 đại thế giới lưu lại truyền thừa, chúng ta 5 người nguyện ý đi tới 3000 đại thế giới trợ đại nhân một chút sức lực. 5 đạo người cũng liền vội mở miệng nói. 5 người trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh không thôi. Lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội giết Tần Vân. Các ngươi 5 người ra tay. Hỗn độn thần có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói: đã như vậy, cái kia chuyện này liền giao cho các ngươi 5 người. Tử vong thâm uyên còn có ngàn năm liền sẽ mở ra. Trong vòng ngàn năm, các ngươi nếu là không xong muốn nhiệm vụ, vậy cũng không cần trở lại nữa. Nhìn xem 5 người, hỗn độn thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói: không cần trở lại. 5 người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng sau một khắc, năm người cắn răng, trực tiếp đáp ứng xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.